Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chương 826, đảo khách thành chủ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, nhưng là cái này một cái tả hộ pháp. Hắn có tự tin có thể đem cái này một mảnh độc vân cho khống chế đến xuất thần nhập hóa. Tuy nói hắn cách trình độ này còn rất xa. Mỗi một cái cửu đầu xà thành viên, chỉ có một ít hạch tâm thành viên mới có thể tu luyện cái này vạn độc thần thể. Cái này tả hộ pháp cũng coi là trọng trung chi trọng. Thế nhưng là đối mặt với vạn độc thần thể cũng mới tu luyện cái 7-8 phần. Cũng không hề hoàn toàn tu luyện tới tinh túy. Có thể coi là mới tu luyện lâu như vậy. Hắn cũng có thể tự tin cái này vạn độc thần thể chưa có người có thể chống cự. Liền xem như trước mắt tên tiểu tử này vừa giải quyết ám xà. Thế nhưng là ám xà thực lực trong mắt hắn cũng xác thực tính toán cao không đáng bao nhiêu. Bất quá có thể đem ám xà giải quyết rơi. Thực lực này cũng có thể coi là rất lợi hại. Không có dấu hiệu nào. Bên trên bầu trời đột nhiên rơi ra tiểu vũ. Nhưng là một trận này tiểu vũ lại xen lẫn chất lỏng màu xanh lục. Cái này thình lình chính là một trận mưa độc. Cái này một cái tả hộ pháp vốn đang coi là tên tiểu tử kia tìm hắn trận này độc trong mưa. Chống đỡ không được bao lâu. Thế nhưng là chờ hắn ngẩng đầu một cái. Lại phát hiện vừa mới tên tiểu tử kia đã sớm biến mất tại trước mắt của hắn không thấy. Ngọa tào, người đâu? Hắn chẳng qua là vừa quay đầu thời gian đến khống chế cái kia một mảnh độc vân. Thế nhưng là vừa quay đầu lại thời gian người đã không thấy tăm hơi. Ngay sau đó hắn cũng chỉ có thể đầy đủ nghĩ đến. Khẳng định là tìm địa phương nào tránh mưa đi. Tả hộ pháp kém chút thì tức giận đến giơ chân. Ngươi trò chuyện hắn còn tưởng rằng tên tiểu tử này hội trực diện hắn mưa độc. Thật không nghĩ đến chỉ chớp mắt thời gian người đã không thấy tăm hơi. Chờ hắn cúi đầu nhìn qua thời điểm, khách nhân liền gặp được tại đối diện cách đó không xa một cái tránh né địa phương. Đem ngươi chỉ có một thân ảnh ngồi đấy nhàn nhã nhìn lên bầu trời. Tả hộ pháp tức giận tới mức cắn răng. Bất quá ở thời điểm này nhưng vẫn là cười lạnh một tiếng. Coi như ngươi tránh lại như thế nào. Tà độc này mưa thế nhưng là không người có thể tránh. Hắn muốn để độc của mình mưa dính vào cái nào đó trên thân thể người. Chỉ sợ không còn có tại hơn 1000 phương pháp trồng. Chỉ là lập tức, cái này một cái tả hộ pháp thì thao túng bên trên bầu trời cái kia một mảnh ngay tại rơi xuống mưa. Độc vân, sau đó thì chỉ thấy được cái này một mảnh mưa độc hướng về Tần Sương tránh né cái kia một chỗ bay đi. Tần Sương vừa thấy được loại tình huống này, trong miệng một giọng nói ngọa táo. Sau đó thì đứng dậy chuẩn bị ứng phó. Thế nhưng là không trùng hợp chân trời lại trà sát một trận gió mát. Lại là đem những cái kia mưa thổi mạnh hướng hắn bên này mang tới. Loại tình huống này thật đúng là không tốt lắm. Bởi vì cái đồ chơi này độc tính thật sự là quá cao. Một khi dính vào trên thân nhẹ thì da thịt thối giữa. Nặng một chút liền trực tiếp trúng độc bỏ mình. Vừa mới loại độc dược này độc tính hắn lại không phải là không có thử qua. Chỗ lấy giờ phút này nàng mới có thể cảm thấy kiêng kỵ. Tả hộ pháp đứng tại bên trên bầu trời càn rỡ cười lạnh. Thần sắc có chút ngông cuồng. Bởi vì hắn đã chú ý tới phía dưới Tần Sương có chút biến hóa sắc mặt. Chỉ nghe thấy cái này tả hộ pháp mở miệng. Tiểu tử, ngươi dám can đảm khiêu chiến chúng ta cửu đầu xà tôn nghiêm. Đến đón lấy liền là của ngươi xuống tràng. Chuẩn bị chịu chết đi. Tần Sương nghe được hắn nói chuyện. Giờ phút này cũng không có lòng đi để ý tới. Bởi vì hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đem trước mắt cái này một mảnh độc vân giải quyết lại nói. Cái này một mảnh độc vân khuếch tán phạm vi cũng không tính quá rộng. Thế nhưng là cái kia nó bên trong độc tính lại là dị thường lợi hại. Hắn không khỏi nghĩ thầm. Cái này cửu đầu xà những thứ lặt vặt này nhóm mỗi một cái đều là biến thái à? Đường đường chính chính tu luyện không tốt hết lần này tới lần khác muốn đi những cái kia bang. Môn tà đạo, bây giờ còn có cái này vạn độc thần thể. Cũng thật sự là đầy đủ để hắn nhức đầu. Mặc dù nói trong miệng của hắn nói khinh thường, thế nhưng là trong lòng vẫn còn có chút ngưng trọng. Dù sao vừa mới đối chiến hết ám xà, thân thể muốn nói không mỏi mệt đó còn là có một chút. Nhưng là thật vừa đúng lúc, vừa mới giải quyết xong ám xà, liền đến như thế một cái bức đồ chơi. Tần Sương không kịp nghĩ nhiều, bởi vì bên trên bầu trời cái kia một mảnh độc vân đã hướng về chính mình lượn quanh đến đây. Nơi này rất hiển nhiên là không ở nổi nữa. Hắn muốn đuổi nhanh chuyển di trận địa, bằng không mà nói chỉ sợ thật sẽ bị độc này mưa cho lan đến gần. Lo nghĩ hắn dứt khoát cắn răng một cái, đột nhiên trên thân bao phủ ra một tầng màu lam nhạt vòng bảo hộ. Đây chính là từ trong cơ thể hắn linh khí tạo thành khôi giáp phòng hộ. Vô luận như thế nào chạy ra cái này một mảnh phạm vi, độc này mưa thì tác động đến không đến hắn. Chỉ cần cái này tả hộ pháp có thời gian nghỉ ngơi, như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cũng không có khả năng ai cũng có mạnh như vậy kiên quyết. Một mực trang lấy một mảnh độc vân cho khống chế đi xuống đi. Tần Sương không nói hai lời, trên thân hiện ra đến một cỗ màu lam nhạt linh khí đem cả người hắn bao khỏa về sau. Hắn thì liền xông ra ngoài tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nhanh căn bản thì không nhìn thấy cái bóng của hắn, chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh nhanh chóng lóe qua. Tả hộ pháp nhìn thấy một màn này, thế mà cũng không có ngăn cản, ngược lại vẫn là hắc hắc cười lạnh một hai tiếng, dùng có chút tai mắt thanh âm nói ra. Ngươi là thật ngốc đâu? Hay là giả ngốc? Ta sẽ không có nghĩ tới chỗ này. Tà độc này mưa độc tính cực mạnh, tính ăn mòn cũng là như thế. Thì ngươi như vậy một chút xíu nhỏ yếu linh khí, căn bản cũng không đầy đủ ta nhìn. Ở cái này tả hộ pháp vừa dứt lời thời điểm, chỉ nghe thấy xùy một tiếng truyền đến. Thanh âm này tựa như là nước lạnh tưới vào mấy ngàn độ C sắt thép phía trên thanh âm. Nghe dị thường chói tai. Cái này thình lình chính là trên người hắn khôi giáp phòng hộ bị độc kia mưa cho ăn mòn thanh âm. Tần Sương trong khoảnh khắc ý thức được không tốt, đồng thời tăng cường trên người phòng ngự. Trên người hắn khôi giáp phòng hộ lại nhiều dày một tầng dày. Thế nhưng là coi như là nếu như vậy, thế mà cũng vẫn là ngăn cản không được cái này một mảnh mưa độc xâm nhập. Loại kia ăn mòn thanh âm vẫn như cũ là không ngừng truyền đến. Hắn cũng không muốn để mình đã bị loại độc này tính thương tổn. Nhưng là thế nhưng cái này mưa độc tính ăn mòn thật sự là quá mạnh. Hắn còn không có chạy ra vùng này, chỉ sợ trên người khôi giáp phòng hộ liền sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Nếu nói như vậy, Tần Sương khóe miệng không tự chủ được lộ ra một vệt nhỏ không thể thấy độ cong. Cái kia bên trên bầu trời tả hộ pháp vẫn như cũ là đang nhìn tình cảnh này. Trên mặt cũng mang có một loại đùa nụ cười, phảng phất tại phía dưới nhanh chóng chạy Tần Sương cũng là sủng vật của hắn đồng dạng, là đang bị hắn chơi đùa lấy trêu đùa. Thế nhưng là tả hộ pháp nắm giữ loại tâm tính này cái kia chính là quá không đúng, bởi vì chuyện kế tiếp quả thực cũng nhanh muốn để hắn sinh mục kết thiệt. Chỉ thấy ở phía dưới nhanh chóng chạy nhanh Tần Sương đột nhiên xoay người một cái. Trên người hắn lam nhạt linh khí trong nháy mắt chuyển biến thành ửng đỏ sắc. Bên trong thiên địa nhiệt độ tựa như là tăng lên như vậy vài lần. Lại là khiến người ta cảm thấy không lại lạnh lẽo. Cái kia một trận mưa độc mang đến ẩm ướt cũng toàn bộ biến mất trống không. Tần Sương trên thân bao phủ cái kia một cỗ màu đỏ khôi giáp phòng hộ. Giờ phút này cũng là hiển lộ ra một loại yêu dị thần sắc. Một khắc trước còn tại trong mưa to chạy Tần Sương, sau một khắc liền đã đảo khách thành chủ, cũng không lại sợ hãi cái kia một trận mưa độc, trực tiếp thì cải biến bóng người xông đi lên tới. Tả hộ pháp đứng xa xa nhìn tình cảnh này, quả thực khó có thể tin, nhưng trên thực tế tất cả mưa độc giọt mưa, tại còn không có tiếp xúc đến hắn khôi giáp phòng hộ thời điểm, cũng là trực tiếp bị nhiệt độ cao chỗ bốc hơi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.